Tensei Gun trong thế giới Naruto. Chương 1, phòng thí nghiệm âm u, góc truyện audio.com. Tí tách, tiếng giọt mưa quanh quẩn trong thông đạo âm u, khiến cho Hyuga Kagami không tự giác kéo áo choàng bó sát người. Hắn rất chán ghét chỗ này. Thông đạo phía trước đen kịt phảng phất nối thẳng tới địa ngục. Làm cho hắn liên tưởng tới đủ chuyện cô tốt. Chỉ là đầu độc nhãn rắn hổ mang trên vai làm hắn bỏ đi ý niệm rời đi. Thân bất do kỷ nha. Đi đến cuối thông đạo. Hyuga Kagami đẩy ra đại môn. Phía sau cửa là một phòng thí nghiệm chỉnh tề trang thiết bị. Bên trong còn một bóng người đứng thẳng. Bóng người xoay người lại. Là Kagami hả? Nghe cái giọng khàn khàn này. Hyuga Kagami lòng run lên. Vội vàng cúi đầu, Orochimaru đại nhân, Orochimaru cứ nhìn chăm chú lên Hyuga Kagami như đang suy nghĩ gì đó. Hồi lâu mới nói ra, căn này phòng thí nghiệm, về sau thuộc về ngươi. Cảm giác được Orochimaru đang nhìn chăm chú, Hyuga Kagami không dám suy nghĩ lung tung, vội vàng khom người đáp, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Orochimaru rời ánh mắt, nhìn thoáng qua phòng thí nghiệm xung quanh một vòng, trong mắt lại lộ ra vài phần phiền muộn. Ta có lẽ phải rời đi thôn. Về sau tài liệu, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Vâng, Hyuga Kagami như cũ gật đầu dạ vâng, không có mảy may chần chờ, mà nằm trên đầu vai hắn, cái con độc nhãn rắn hổ mang lười biếng phun cái lưỡi màu đỏ tươi. Cuối cùng lườm Hyuga Kagami một cái, Orochimaru không bàn giao việc gì nữa, trực tiếp thuấn thân thuật rời đi, theo gót Orochimaru rời đi, cái cỗ khổng lồ mà âm u chakra tràn ngập trong phòng thí nghiệm mới chậm rãi biến mất. Hô, Hyuga Kagami nhẹ nhàng thoải mái thở ra, gần nhất khoảng thời gian này, khí thế trên người Orochimaru càng ngày càng lạnh lẽo. Tựa hồ lộ ra một cỗ mùi máu tươi. Hyuga Kagami dù chỉ là đứng xa báo cáo tiến độ thí nghiệm, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Cũng may khoảng thời gian gian nan này, tựa hồ đã qua, bất quá ngồi suy nghĩ một chút. Hyuga Kagami lại có chút nghi hoặc, căn cứ vào mơ hồ ký ức kiếp trước. Orochimaru tựa hồ là bị Hokage đệ tam đột kích phòng thí nghiệm bí mật. Đồng thời nhân thể thí nghiệm bị phát hiện, cho nên mới bị bức phản bội bỏ trốn. Nhưng Orochimaru vừa rồi biểu hiện, tựa hồ đã làm xong dự định phản bội bỏ trốn. Tùy thời có thể rời đi, đến tột cùng là chỗ nào xuất hiện sai lầm, dẫn đến Orochimaru chủ động phản bội bỏ trốn đây. Nguyên nhân là vì ta sao? Ngồi tinh tế suy nghĩ quá khứ một lần, Hyuga Kagami vẫn là không nghĩ ra vì sao. Bất quá Orochimaru phản bội bỏ trốn, đối với hắn chung quy vẫn là chuyện tốt, về phần là chủ động phản bội bỏ trốn, hay là bị động phản bội bỏ trốn, đối với hắn, không có giá trị gì khác biệt. Đối với Orochimaru, tình cảm của Hyuga Kagami khá là phức tạp, nếu như không phải Orochimaru che chở, Hyuga Kagami biết rõ bản thân khẳng định sẽ không nhẹ nhõm như thế sống qua chiến tranh. Dù sao thì đám bạn học cùng thời kỳ, 7-8 phần 10 cũng đã chết trên chiến trường, cho dù là thiên tài như Kakashi, ở trên chiến trường cũng thiếu chút nữa mất mạng, mà lúc ở trường phân tổ đối kháng, một chiêu của Kakashi hắn cũng không tiếp nổi. Sinh hoạt ở cái thế giới này, nhỏ yếu liền là cái tội nha. Xuyên Việt tới nơi này cũng đã hơn 10 năm, nhưng cho tới lúc này, Hyuga Kagami vẫn khó thích ứng với thế giới ninja tràn đầy giết chóc. Đây cũng là một trong các nguyên nhân. Hắn đầu nhập vào Orochimaru, bởi vì luận thiên phú chiến đấu, hắn kém bạn đồng lứa một mảng lớn, đặc biệt là lúc ở giữa sinh tử, phản ứng của hắn luôn so với người khác chỉ độn một chút. Có đôi khi hắn thật bội phục các ninja ở thế giới này. Thường thường 6-7 tuổi liền có đầy đủ bản lĩnh giết người. Trên dưới 10 tuổi lên chiến trường là chuyện thường ngày. Càng ghê người như Kakashi, 12 tuổi đã là thượng nhẫn ninja giết chóc vô số địch nhân. Hyuga Kagami không có cái thiên phú này, Cũng may hắn sinh ra ở tộc Hyuga, sinh ra nắm giữ Byakugan, mà dưới sự trợ giúp của Byakugan, hắn trên chiến trường mấy lần có thể nguy hiểm sống sót. Nhưng vận may sẽ không mãi chiếu cố bản thân, nhìn xem bạn học cùng thời từng cái một chết trận. Hyuga Kagami dứt khoát kiên quyết đầu phục Orochimaru, trước hết phải sống sót mới là trọng yếu nhất. Hyuga Kagami cũng không phải không có bản thân ưu thế, dựa vào kiếp trước giáo dục tốt, hắn năng lực lý giải hơn xa các ninja cùng tuổi, lại thêm có Byakugan ưu thế. Hắn rất nhanh trổ hết tài năng ở phòng thí nghiệm Orochimaru, trở thành tương đối trợ thủ trọng yếu trong các thí nghiệm của Orochimaru. Cũng từ trong tay Orochimaru học được rất nhiều kỹ thuật gen. Có lẽ là do trải qua quá nhiều tử vong, ở hậu kỳ chiến tranh Orochimaru đối với sinh mệnh huyền bí đã phi thường si mê. Phản ứng càng trực quan là Orochimaru đã không còn cố kỵ đệ tam, không còn thủ vững cuối cùng ranh giới đạo đức, bắt đầu thực hiện tàn khốc và huyết tinh thí nghiệm nhân thể. Đồng thời đối với mộc độn, Byakugan, Serinian các loại huyết kế, Orochimaru cũng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hyuga Kagami chủ động đầu nhập vào, càng khiến cho Orochimaru nhẹ nhõm nghiên cứu Byakugan bí mật, cho nên lúc hướng dẫn Hyuga Kagami các phương diện, Orochimaru xem như tận tâm tận lực, song phương ăn nhịp với nhau, cho nên mới có vừa rồi một màn. Đương nhiên, sở dĩ Hyuga Kagami có can đảm đầu nhập Orochimaru cũng là vì hắn rõ ràng. Không cần bao lâu lực chú ý của Orochimaru sẽ bị quế thổ chuyển sinh, chấm, bát kỳ chi thuật, các loại cấm thuật này hấp dẫn, lại tăng thêm hắn có cá chậu chim lồng, tấn chú bảo hộ. Cũng không lo lắng Okimaru đối với hắn trực tiếp làm thí nghiệm nhân thể. Không sai, cá chậu chim lồng, trước mắt đối với Hyuga Kagami, đúng là một loại bảo hộ, hoặc là nói cho đúng, đối với tất cả các cá thể nhỏ yếu, thực lực chỉ sống qua ngày của tộc Hyuga, cá chậu chim lồng, chẳng những không phải giam cầm, ngược lại là một loại bảo hộ, bởi vì sự tồn tại của nó. Hyuga phân gia tộc nhân tránh được rất nhiều ánh mắt ngấp nghé cả trong và ngoài thôn. Về phần đầu nhập vào Orochimaru nguyên nhân còn lại, chính là Tenseigen, chấm, lấy thiên phú bình thường Hyuga Kagami, ngoài trừ Tenseigen, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái khác biện pháp có thể khiến hắn xoay người, đem vận mệnh nắm giữ trong tay mình. Về phần tiên thuật, kể cả Okimaru đều khó nắm giữ. Hắn liền không cần phải nói. Trên thực tế, đừng nói Hyuga Kagami cái loại này thiên phú bình thường. Bên trong hắn kiếp trước ký ức cái loại thiên tài Hyuga Neji cũng là thông thiên đánh xì dầu. Cuối cùng cũng là nhân vật chết đi một cách bi thương. Byakugan sát thực tại hạ nhẫn, trung nhẫn, thậm chí ở giai đoạn ninja thượng nhẫn, cũng làm cho Hyuga gia tộc nắm giữ không gì sánh bằng ưu thế. Nhưng một khi tăng lên đến cấp độ Kage, thậm chí siêu việt Kage, Byakugan ưu thế thật không còn rõ ràng, mà đối với tộc Hyuga chuyên tu nhu quyền mà nói, đơn thuần dùng nhu quyền đi chống lại Susanoo, Shinchuriki, tiên nhân thể các loại địch nhân, thật sự lực bất tòng tâm, cho nên Tenseigen cơ hồ là hy vọng duy nhất để Hyuga tộc nhân có thể dính vào chiến đấu cấp độ Kage. Đây cũng là ban đầu lúc mới xuyên Việt, Hyuga Kagami liền tưởng niệm không quên sự tình, nói chứ có thể đem Byakugan tiến hóa thành Tenseigen làm sao có thể dễ dàng. Ở phương diện huyết kế giới hạn, Hyuga Kagami cơ hồ không có bất kỳ cái gì tri thức. Cho nên để đạt thành con mắt này, toàn bộ bên trong thôn có thể đến giúp hắn cũng chỉ có nghiên cứu khoa học cuồng nhân Orochimaru. Cách chương.